Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2478, tuyên cổ tối cường. Nguyên Tiếu, ngươi đi cùng hắn vui đùa một chút. Thiên Kình thản nhiên nói, hắn đang có ý thăm dò Diệp Viễn thực lực, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Thiên Kình có thể nhìn ra, Diệp Viễn pháp tắc chi lực cũng không có viên mãn, đạt được quy tắc chi cảnh. Mặc dù Diệp Viễn gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng hắn không cảm thấy Diệp Viễn có vốn liếng này uy hiếp chính mình. Hắn đối Diệp Viễn kiêng kỵ, chủ yếu vẫn là Diệp Viễn cái kia quỷ dị thân pháp. Một cái giết không chết đối thủ, hiển nhiên khó dây dưa nhất, bất quá, cũng giới hạn tại khó chơi mà thôi. Loại này kiêng kỵ là tương đối, hắn kiêng kỵ Diệp Viễn giết người. Lẽ nào Diệp Viễn liền không kiêng kỵ hắn giết người? Chỉ là một màn này tại người khác xem ra, lại như là tai họa đột ngột. Diệp Viễn hiện tại cảnh giới, đầy đủ lượng xem như là thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy khiêu chiến thần tộc thủy tổ. Đùa gì thế? Thần tộc thủy tổ đều là cửu văn đại viên mãn chi cảnh, cộng thêm thần tộc thiên đạo chân võ, thực lực có thể so với đạo tổ, là chân chính đạo tổ, mà không phải thiên đạo luân hồi về sau đạo tổ. Hiện tại, Diệp Viễn lại muốn khiêu chiến đạo tổ cấp bậc cường giả. Đây không phải là vô nghĩa sao? Nguyên Tiếu đáp một tiếng, dậm chân mà ra, nhìn lấy Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn, nếu ngươi đạt được quy tắc chi cảnh, thành tựu đại tổ, bản tổ còn kiêng kỵ ngươi một, hai, chỉ là hiện tại nha, ngươi chính là cụp đuôi chạy trốn a. Chính diện đối quyết, ngươi không phải bản tổ đối thủ. Thần tộc thủy tổ, từng cái đều là kinh thiên động địa siêu cấp cường giả. Năm đó diệt thế chi chiến, cũng chỉ có thời không đại tổ mới có thể vững vàng áp bọn hắn một đầu. Người khác muốn liên hợp lại mới có thể có lực đánh một trận, nhưng cuối cùng cũng đều là thân tử đạo tiêu kết cục. Bọn hắn tự nhiên tồn tại tuyệt đối tự tin, quy tắc trở xuống bọn hắn căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng, cho dù là Diệp Viễn cũng không được. Diệp Viễn bĩu môi thản nhiên nói, thổi ngưu bức hữu dụng lời nói, cái kia còn tu luyện cái gì, động mồm mép là được. Nguyên Tiếu sững sờ nói, hảo tiểu tử, cái kia bản tổ liền tới ước lượng một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Oanh, Nguyên Tiếu khí chàng vừa mở, chín đạo tráng kiện đạo văn vờn quanh quanh thân hắn, nhất cử nhất động đúng là đều mang thiên đạo chi uy. Cái này chính là thần tộc. Siêu, chỉ thấy Nguyên Tiếu thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã là đi tới Diệp Viễn trước mặt, một quyền đập tới, hư không chấn động kịch liệt, vô tận lực lượng đem Diệp Viễn triệt để tập trung. Dù là cách lấy cực xa khoảng cách, lạnh thấu xương quyền phong vẫn như cũ trà sát được mọi người gương mặt làm đau. Không có rực rỡ võ kỹ, một quyền này đại đạo chí giản, thần tộc thủy tổ lần đầu tiên ở trước mặt người đời lấy ra thực lực khiếp sợ tứ phương. T, đây chính là thần tộc thủy tổ thực lực sao? Thực sự là quá kinh khủng. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao 10 tỷ năm trước trận đại chiến kia được xưng là diệt thế chi chiến, kinh khủng như vậy lực lượng, hầu như diệt thế a. Thanh Thánh đại nhân thiếu chút nữa hỏa hậu a. Nếu như hắn có thể đạt được quy tắc chi cảnh thì có thể cùng thần tộc các thủy tổ đánh một trận a. Bất quá không có việc gì, lấy Thanh Thánh đại nhân cái kia quỷ dị thân pháp, thần tộc thủy tổ tổn thương không hắn. Ngoặc kép, trước đó đại chiến bị Diệp Viễn quấy nhiễu, nhân tộc cường giả nhóm mặc dù khiếp sợ, thế nhưng xa không có hiện tại trực quan. Nguyên Tiếu lực lượng hoàn toàn bạo phát, kinh thế hãi tục, tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn sẽ tránh mũi nhọn. Loại tầng thứ này lực lượng trừ đạo tổ căn bản không người có thể ngăn. Ngay tại lúc sau một khắc, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, tiếng long ngâm phóng lên cao. Cái này đạo tiếng long ngâm, chấn đắc tất cả mọi người làm đau màng nhĩ, chấn đắc thiên địa nhộn nhạo. Chỉ thấy dưới chân hắn đạp một cái, đồng dạng là đấm ra một quyền, ngạnh hám, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lấy bọn hắn cước lực. Bất quá là trong nháy mắt sự tình, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, hai người này đã đối đầu. Ung ung, năng lượng kinh khủng ba động, điên cuồng địa, mà, nhộn nhạo lên, thực lực không đủ người, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cũng may bọn hắn cách đủ xa, không đến mức bị cổ khí lãng này giết chết. Thiên Kình dùng tay áo nhẹ nhàng khều một cái, đem cổ lực lượng này đẩy ra, chỉ là trên mặt hắn, nhưng là lộ ra kinh sợ. Một kích này, cân sức ngang tài, thật là khủng khiếp sức mạnh thân thể. Cửu truyền kim thân đại viên mãn, thật là tuyên cổ không người có thể đạt được a. Thiên Kình trầm giọng nói. Một bên, Thiên Hình cả kinh nói. Cửu chuyển niết bàn, 9 lần sinh tử luân hồi, chỗ trả giá đại giới, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Cửu chuyển niết bàn chi kiếp, thậm chí so thiên nhân ngũ suy còn kinh khủng hơn gấp 100 lần. Chính là vượt qua bát chuyển niết bàn chi kiếp cường giả, cũng không dám độ cửu chuyển niết bàn chi kiếp. Thật không biết hắn là làm sao gắng gượng qua tới. Thiên Kình gật đầu nói. Thế nhân chỉ thấy hắn thiên phú kinh người, lại không chú ý hắn kinh thiên ý chí. Điểm này mới là Diệp Viễn đáng sợ nhất địa phương. Nguyên tiếu khí hải một trận bốc lên, hắn cũng bị Diệp Viễn một kích này kinh động đến. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Đây cũng là trong truyền thuyết thần tộc thủy tổ lực lượng sao? Cũng không gì hơn cái này nha. Ngươi thật không cần thiên đạo chân võ sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên Tiếu ánh mắt hơi trầm xuống, nói: cửu truyền kim thân đại viên mãn, thủy long chi lực, nguyên lai thân thể ngươi đã đạt được thủy long chi cảnh. Hơn nữa, ngươi chỉ sợ là thủy long bên trong tối cường một cái, cửu truyền kim thân đại viên mãn, từ xưa đến nay chưa hề có a. Cái gì? Thủy long chi lực, tối cường thủy long, đây chẳng phải là nói Diệp Viễn đã tải trên thân thể đạt được đại tổ chi cảnh? Hỏa tổ gà kinh nói. Lâm Triều Thiên khẽ gật đầu nói. Diệt thế lôi đình thối thể, đưa hắn sở hữu tiềm năng toàn bộ kích thích ra. Cửu chuyển niết bàn chi kiếp, cho dù là nhiều lần đảm nhiệm thủy long, cũng không có người dám độ. Diệp Viễn chẳng những vượt qua kiếp nạn này, càng đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng. Thực lực của hắn sợ rằng đã không kém hơn các ngươi. Thủy tổ cau mày nói. Ta đã từng nghe nói bát đại chí cao yêu tộc đều có hoàn mỹ cửu truyền truyền thừa phương pháp, chỉ là nhiều lần đảm nhiệm luân hồi thủy tổ đều chỉ có thể vượt qua bát chuyển niết bàn chi kiếp, vô pháp vượt qua cửu chuyển niết bàn. Nếm thử độ kiếp toàn bộ chết, không nghĩ tới Diệp Viễn có thể hoàn thành cửu chuyển niết bàn. Tại trước đây, không có ai sẽ đi để ý Diệp Viễn nhục thân chi lực. Diệp Viễn cường đại, một là bởi vì hắn quỷ dị thân pháp, hai là bởi vì hắn kinh thế hãi tục pháp tắc dung hợp. Thật là lúc này, Diệp Viễn một đấm xuất ra, thiên hạ kinh sợ, hắn nhục thân chi lực đạt được chưa bao giờ có cảnh giới. Đạt được thủy long chi cảnh, chính là đã đạt được đại tổ chi cảnh. Hiện tại, Diệp Viễn càng là cửu truyền kim thân đại viên mãn, trở thành tối cường thủy long, thực lực đã không cách nào tưởng tượng. Cho nên, hắn có thể cùng Nguyên Tiếu đánh cho cân sức ngang tài. Ngược lại là coi khinh ngươi, ngươi thật có tư cách cùng bản tổ đánh một trận. Đã như vậy, ngươi đáng giá bản tổ lấy ra thiên đạo chân võ. Nguyên Tiếu dưới chân giẫm một cái, một cổ thiên đạo chi uy chợt phủ xuống, chín đạo đạo văn toát ra tia sáng chói mắt. Bất quá, Nguyên Tiếu cũng không có gì thay đổi. Diệp Viễn ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, không có biến hóa, e rằng so có biến hóa càng đáng sợ hơn. Hắn mặc dù cũng đạt được thủy long chi cảnh, thế nhưng những thứ này thần tộc thủy tổ, từng cái đều là sống vô số trăm triệu năm lão quái vật. Cái nào đều không phải là hiền lành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.